Tóm tắt lại từ đầu, sản phẩm này là Y Ma Trạch là một vị tu sĩ trong phòng tiền Tâu Ly thời Phật còn tại thế. Ông tuy là vị tu sĩ nhưng mà hiện thân một là vị Bồ Tát hiện thân tu sĩ. Tuy có vợ con thê thiết thân dưới mình đề, nhưng mà cái nhìn và cái thấy cũng như cách cư xử của ông giống như một vị quá thân Phật hay là một vị Bồ Tát. Và một hôm để giúp đỡ người một thời không hiện bệnh, lúc ông hiện bệnh như vậy, Phật lần lượt sai các vị đại điện tử đi thăm, thì các ngài đều từ chối và mỗi người đều hiện ra một lý do từ chối là đã từng gặp gỡ ông, và tài biện luận của ông là cho các vị này dù là sẵn xuất gia và chứng quả La Hán rồi mà vẫn không nói lại với ông. Và sau đó cuối cùng Phật sai các vị Bồ Tát thì các vị cũng từ chối. Cuối cùng ngài Văn Thù Sư Lợi là vị tượng trưng cho trí tuệ đệ nhất trong hàng Bồ Tát xuất gia của Phật, thì vị này mới là tình nguyện đứng ra đi thăm vợ ông Di Ma Cạch. Thì lúc đó cả những người từ chối đều xin đi theo để nghe các vị này nói chuyện, tại vì biết hai vị thượng hữu, một bên đó là Bồ Tát xuất gia, một bên là Bồ Tát xuất gia, hai người mà gặp nhau thì thế nào cũng có luận yếu. Và trong pháp yếu đó là đặc biệt ông Di Ma Cạch đại diện cho sinh hướng nhập thế, tức là người sao có thể thành được Phật đạo mà không từ bỏ đời sống thế gian. Còn ngài Văn Thù thì đại diện cho các vị đệ tử Phật xuất gia. Thì hai bên sẽ có hai trình bày hai lối tu, và đặc biệt bộ kinh này gắn mịch mạnh về lối tu của người cư sĩ tại gia, sao mà chúng ta sống giữa ngũ vực giữa những cái cảnh ràng buộc thì tối hay dẫn thành Bồ Tát hạnh tượng. Thì đó là đại ý của chủ ý của bản kinh này mà ông Di Ma Cạch đại biểu. Thì đầu tiên của phẩm Văn Thù Sư Lợi thăm bệnh, sau qua những nghi thức nói về chuyện thăm bệnh, thì bây giờ ngài Văn Thù mới hỏi ông Di Ma Cạch: Bà này cư sĩ, vị Bồ Tát có bệnh nên làm sao để điều phục thân mình? Có nghĩa là một người phàm phu đó, khi bệnh hoạn thì rên rỉ, than thở, khóc, thì chuyện đó là chúng ta dễ hiểu rồi. Còn một vị Bồ Tát, tức là một người giác ngộ theo tinh thần Phật Phật, thì người đó khi có bệnh phải làm sao để điều phục thân mình? Tại vì như các vị Phật tử biết, Phật sinh ra có hai loại bệnh, thân bệnh và tâm bệnh. Thân bệnh có nghĩa là cái bệnh của thân như nhức đầu, đau răng và tất cả những bệnh khác, thì cái bệnh đó cũng phải trải qua, chứ không có người nào không có bệnh hết. Và Phật đã từng nói thế này: có những người có thể tự hào là cả đời, cả trăm năm không có bệnh, nhưng mà đó là không bệnh về thân. Nhưng mà chưa có người nào có thể tự hào rằng có một phút giây nào đó mình không có tâm bệnh. Thì tâm bệnh ở đây là những việc như than, sân, bực tội và chi mạng, những cái tấm xấu mà nó ngự trị trong tâm của chúng ta, làm cho chúng ta đau khổ và làm cho người xung quanh cũng khổ lây. Thì tâm bệnh ở đây tức là những phiền não phụ tùng trong tâm một người phạm phu mà cũng có. Cho nên khi mà thân bệnh không khỏe mạnh thì tâm dễ điều phục, nhưng mà thân khi đã đau yếu rồi thì cái tâm cũng khó điều phục hơn. Do đó cho nên Phật này ngài Di Ma Cạch thì tự ngài đã là một người thoát khỏi những cái chuyện rắc rối của thế gian, rắc rối của phạm phu rồi, nhưng mà ngài đại biểu và đại diện cho hạng phàm phu, hạng tu sĩ tại gia dụng lời Phật dạy trong đời sống tu sĩ của mình. Cho nên ngài Văn Thù mới khéo léo hỏi ngài về cái cách làm sao một người tu sĩ khi bị thân bệnh điều phục tâm mình. Tại vì thân chúng ta mà bệnh thì dễ sinh phiền não lắm, cái gì để ý khi nào mình khỏe mạnh thì ai làm gì buồn phiền mình cũng có thể xíu xóa chỉ xả qua, nhưng mà khi mình bệnh thì tự nhiên quạ quạ bực tội, và khi đó chúng ta dễ sân hận hơn. Cho nên cái chuyện mà điều phục được tâm bệnh của mình trong lúc thân bị bệnh đó là cái điều quan trọng. Cho nên ngài Văn Thù mới hỏi như thế đó. Giờ chúng ta hãy theo dõi cuộc đối đáp của ngài Di Ma Cạch là cách trị tâm bệnh, trị phiền não trong khi thân bị bệnh. Vị Bồ Tát lâm bệnh nên nghĩ như thế này: cái bệnh của ta giờ đây là do những vọng tưởng phiền não điên đảo trong đời trước sinh ra, chẳng có pháp nào là thật có. Ai là người nhận cái bệnh này? Vì sao? Do bốn đại hòa hợp cho nên giả gọi là thân. Bốn đại không có chủ thể, thân cũng vô ngã. Lại bệnh này khởi lên là do chấp ngã, thế nên đối với ngã cho nên sinh lòng đắm trước. Đã biết được gốc bệnh, tức là trừ được cái tưởng về ngã cùng tưởng về chính sinh, nên khởi pháp tưởng nghĩ như thế này: chỉ do các pháp hợp thân này, có khởi chỉ là các pháp khởi, có diệt chỉ là pháp diệt. Lại các pháp ấy vốn không biết nhau, khi nó khởi không nói ta khởi, khi nó diệt không nói ta diệt. Vì Bồ Tát lâm bệnh kia muốn trừ diệt vọng tưởng nên nghĩ thế này: các vọng tưởng này đều là điên đảo, thứ điên đảo đó tức là đại hoạn, ta nên xa lìa chúng. Làm sao xa lìa? Là phải xa lìa ngã cùng ngã sở. Làm sao xa lìa ngã cùng ngã sở? Đó là lìa hai pháp. Thế nào là lìa hai pháp? Đó là không nghĩ đến các pháp trong ngoài thực hành bình đẳng. Thế nào là bình đẳng? Là ngã bình đẳng, nước bàn bình đẳng. Vì sao? Ngã cùng với nước bàn hai pháp này đều là không, Do đâu mà không? Đó là do chỉ là danh tự nên không. Như hai pháp này không có tánh nhất định, được bình đẳng rồi thì không có bệnh nào khác. Chỉ còn có bệnh không đó cũng không. Thế nên vị Bồ Tát lâm bệnh, lấy vô sở thọ mà thọ các pháp. Nếu chưa đầy đủ Phật pháp, cũng chớ diệt thọ mà thủ chứng. Như vậy thì nãy giờ, đoạn mà tôi vừa đọc đó là đề cập đến những giáo lý căn bản của Phật giáo Đại Thừa. Trước hết một người, một vị Bồ Tát, tức là một người giác ngộ hay là một người Phật tử đã học Phật rồi mà mang bệnh thì phải suy nghĩ thế này. Tức là cái bệnh này không phải từ nơi hư không mà ra, mà phải nơi do có thân mình mà có. Thì thân mình từ đâu mà ra? Thì chỗ này mình thấy nè, tại sao có những người sinh ra thân không bệnh, có những người thân bệnh. Trong đám đệ tử của Phật có một vị tôn giả tên là Bạc Câu La. Vị này có tới 80 mấy điều bị tầm hữu. Trong đó có một điều rất duy ngũ là không bao giờ ngài bị bệnh hết. Và dù bị tự tử mấy lần mà không cách nào ngài chết hết. Thì trong sử kể lại tiền thân của ngài đó, là lúc mà ngài sinh ra đời, thì bà mẹ vì là con cầu tự cho ba má phát sinh. Thì một hôm ba má ẩm đi chơi trên bờ hồ, và người mẹ mới ẩm đứa con tung lên trời rồi hứng lấy. Rồi tiếp tiếp đó người cha cũng ẩm con tung lên rồi hứng lấy. Và hai người xảy tay cho nên đứa bé rớt xuống hồ. Và do đó có con cá thiệt bự đến nuốt đứa bé. Thì khi đó coi như là đứa bé này mất tin tức. Xong rồi chiều hôm đó bên bờ hồ bên kia cũng có một gia đình nhà giàu mà không có con. Thì ông bà này được người lưu phủ đến tặng cho con cá thiệt bự. Đến khi họ mổ bụng ra thì thấy chú bé vẫn còn sống đó. Do đó mà cái chú bé bên này á, được chú bé bên đi qua gia đình bên kia. Thì gia đình, hai gia đình bị giành với nhau nói rằng thuộc về đứa con của mình. Chuyện đi đến vua thì vua xử thế này. Đứa bé này á, đáng lẽ là đã chết rồi nếu không được nhờ ba má của gia đình bên kia cứu. Thành ra do đó phải đặt tên là Bạc Câu La, có nghĩa là con của hai gia đình. Thì nhà vua mới xử là bây giờ hai gia đình bị chung tiền lại để nuôi chú bé này cho đến lớn. Và sau này hai gia đình, mỗi gia đình sẽ cưới cho chú một cô vợ. Thì cô vợ nào đó mà đẻ đứa con trai đầu tiên á, thì chú sẽ thuộc về nấu tông đường của gia đình đó. Thì đến nuôi như thế đến năm 20 tuổi, thì đang chuẩn bị cưới hai cô vợ, hai ba má hai bên sắp sửa cưới hai cô vợ cho. Thì chú bé này gặp Phật và xin xuất gia. Thì dĩ nhiên là hai ba má đâu có bằng lòng, tại vì hai bên đều không có con trai. Do đó mà họ phản đối và chú mới nhịn đói, nhịn cho đến cả trăm ngày cũng không thấy chết. Và chú mới uống thuốc độc cũng không chết nữa. Cuối cùng chú mới nghĩ rằng bây giờ mình sinh ra đời á, nguyện vọng của chú là đi xuất gia mà ba má không cho, mà bây giờ làm cách nào cũng không chết hết. Thì thôi bây giờ mình nên một phạm vào luật của vua. Thì khi đó ông vua xử tử thì thế nào chắc cũng phải chết. Thành ra do đó mà chú đi ăn trộm một cái tài sản rất lớn cho nên bị xét vào tội tử hình. Thì lúc đó đem ra pháp trường xử bằng tên, thì tất cả mũi tên mà bắn đến chú đều bị quá thành công sen và rơi xuống đất. Và khi mà cho voi dày cũng không thấy nào, voi nó đến nó gặp chú là nó quỳ xuống. Thành ra khi thấy những hiện tượng lạ đó thì người đau phủ mới đến tâu với vua Ba Tư Nạc. Thì vua cũng ngạc nhiên cho nên đến thưa với Phật. Thì Phật nói đây là một người chỉ còn một kiếp nữa là người ta thành chánh quả. Thành ra không thể nào mà có thể bệnh hoạn hay là tai nạn có thể xảy ra cho người mà họ chỉ còn một thân cuối nữa. Do đó mà nhà vua can thiệp và cho ngài đi xuất gia. Và ngài là người đầu tiên và đặc biệt nhất trong tăng đoàn là từ lúc sinh ra cho đến lúc nhập niết bàn không bao giờ bệnh hoạn gì hết. Thì điều đó chúng ta thấy ở trong sử các vị thánh đệ tử của Phật có một vị đặc biệt là không bệnh. Còn vị thứ hai mà chúng ta rất quen thuộc từ hồi khóa học đầu tiên cho đến bây giờ là tôn giả Xá Lợi Phất. Thì tôn giả Xá Lợi Phất là một người bệnh hoạn hà rành. Nhưng mà ở đây đại chúng thấy là như ngài Xá Lợi Phất, ngài là một người bệnh hoạn dữ lắm, nhưng mà cái bệnh đó chỉ nằm ở thân, chứ ngài ở trong nhóm đệ tử của Phật, ngài là trí tuệ đệ nhất. Như vậy thì thân mình có thể bệnh, nhưng mà trí tuệ mình vẫn không lưu mờ. Và ngài Bạc Câu La thì ngài cũng nằm trong hàng đệ tử của Phật, chỉ có cái thân nổi tiếng là thân không bao giờ bệnh hoạn. Và ngài cũng chứng quả A-la-hán, chứ không phải là một trong những vị thượng thủ đệ tử của Phật. Thành ra ở đây chúng ta thấy kinh điển của thời Nguyên Thủy cũng như là thời A Tỳ Đạt Ma là thời tiểu thừa chỉ nhấn mạnh vào pháp cho người xuất gia mà không nhấn mạnh vào pháp cho người cư sĩ tại gia. Còn kinh điển của hệ đại thừa bắt đầu là bộ Di Ma Tạng thì nhấn mạnh lại cách làm sao để cho người đại gia áp dụng tu hành. Cho nên ở đây chúng ta thấy đầu tiên ở đây là đưa ra làm sao một người cư sĩ trong lúc bệnh áp dụng để tu. Thì quý vị nhớ khi ông Cấp Cô Độc là một người cư sĩ đệ tử tại gia của Phật, lúc mà ông Pháp Lâm Chung ông đau đớn thống khổ kinh khủng lắm. Cho nên ông mới đến nhờ người gia nhân đến gặp Phật và xin cho thầy tỳ kheo nào đến để thuyết một bài pháp cho ông bớt đau. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất đến thăm ông và thuyết một bài pháp về cách quán sát thân mình trong lúc bệnh. Thì nhân đó cơn đau của ông dơ và sau đó ông tiến được một quả vị rất cao rồi mới là nhập viện. Thì trước khi mất, tôn giả vị cư sĩ đó là cấp tu độc đó, ngài mới tha thiết xưa với ngài có lại phát rằng những pháp mà ngài vừa dạy cho con đó, con nghĩ người cư sĩ có thể tu được. Mà tại sao suốt cả cuộc đời thì con chỉ được dạy làm phước, thiết trai đi tu phước bố thí mà hoàn toàn không chỉ vì những pháp này. Con nghĩ hàng cư sĩ tại gia tuy rằng bận bịu gia duyên và vợ con đồng đề nhưng mà vẫn có thể tu và được an lạc. Thành ra con tiếc là đến cái lúc con chết con mới được gặp pháp này. Chứ nếu mà con gặp pháp này khi mà con còn sinh tiền, tức là còn mạnh khỏe thì con sẽ tiến tu ghê lắm. Thành ra ngài mới tha thiết là xin ngài tôn giả có lời pháp về duyên với Phật nên dạy cho người cư sĩ tại gia những pháp mà họ có thể thực hành trong hiện đời, chứ đừng nên đặt chỉ phân cho họ chuyện là chỉ bố thí cúng dường tu phước mà họ vẫn có thể điều tâm được. Do đó cho nên qua phong trào đại thừa chúng ta thấy đặt có dạy những pháp tu cho một người cư sĩ. Thì ở đây trong lúc chúng ta bệnh, ông Di Ma Cật đề nghị chúng ta tu thế này, chỉ là cái bệnh này đó coi như là cái thứ phụ tùng phải có hết rồi. Cũng như hồi trước thầy hay dạy mình đó, là giả sử như có một đoàn người đi ra ngoài ra xe lửa mua vé lên tàu, thì khi mua vé lên tàu như thế đó thì trong lúc mà mua như vậy đi như vậy, người này không biết là đoàn tàu đi đến đâu, chỉ thấy người ta chen lấn mua cho nên mình cũng bắt chước chen lấn mua. Đến khi đi cho đến cuối cùng rồi thấy cái đoàn tàu này nó lao dùng dục xuống, tận cùng của nó là một cái hố thẳm, tức là đoàn tàu xe lửa đó sẽ trút xuống biển và ai cũng chết hết. Thì lúc đó ai cũng nhốn nháo nói là ngừng lại đi, ngừng lại đi. Tại sao lại chạy như vậy? Chạy một cách vô vọng có nghĩa là kết cục của đoàn tàu đó là lao xuống hố. Thì tất cả những nhân viên quả xa trên đoàn tàu đó đều nói đủ, quý vị không biết sao, đoàn tàu này là đoàn tàu đi rồi không bao giờ trở lại. Nếu mà đi lên trên đó là cái đích cuối cùng là xuống vực thẳm này, trừ những người có mua qua, còn ngoài ra tất cả đều chết hết. Thì tôi nhớ hồi trước thầy có dạy cái đoàn tàu không trở lại đó để chỉ cho chúng tôi là khi chúng ta sinh ra cõi đời này, tức là chúng ta đã bước chân lên con tàu đó, con tàu đó nó sẽ lần lượt đi qua các trạm già, bệnh và chết. Tức là mình đi lên là mình phải chấp nhận đoàn tàu này không bao giờ quay đầu trở lại, mà nó chỉ lao cuối cùng là đến cái nghĩa địa. Thành ra mình chỉ biết rằng cái chỗ mình sẽ ngắm cuộc đời mình đi cuối cùng là tới cái nghĩa địa. Thì trong lúc mà con tàu khi chưa tới cái nghĩa địa, tức là cái hố thẳm đó, thì chúng ta mua phao mua cái gì đó để có thể xuống hố thẳm đó chúng ta còn thôi lên được. Và do đó mà thầy mới dạy mình đó là nếu mình sống hoài không chết thì khỏi tu, tại vì bảo đảm quá. Lúc đó chúng ta chỉ cất nhà cho chắc rồi gửi ngân hàng rồi trữ tích trữ lương thực để dành ăn từ từ thôi. Còn nếu mà chúng ta chết mà khỏi có tái sinh trở lại thì cũng khỏi tu, tại vì chết xong cũng khỏe quá rồi. Nhưng mà vì sống rồi có ngày chết, chết rồi có ngày tái sinh trở lại, do đó mà chúng ta phải học cái cách làm sao mà chúng ta ra đi khỏi thế gian này với một cái tâm bình tĩnh và sáng suốt. Và nếu có luân hồi trở lại thì chúng ta chỉ luân hồi trong cõi lòng thôi. Thì có một lần tôi gặp một vị thầy, lúc đó tôi đi thăm vị thầy đó thì có một số Phật tử ngồi kế bên đến xin quy y. Thì vị thầy mới hỏi là con có biết là nhóm Phật tử này họ đến họ quy y trong trường hợp nào không? Thì tôi thấy họ là những người thấy cách ăn bận và cách nói chuyện là những người giàu chứ không phải là hạng nghèo. Thì tôi mới hỏi cái nguyên do nào mà quý vị phát tâm quy y. Thì họ kể một cái câu chuyện tôi không biết là thật hay hư, nhưng mà họ kể cái nguyên do họ phát tâm là như thế này, là trong cùng một đêm thì cả người cha, người mẹ, bốn đứa con và cả ông bà nội nữa, tức là gia đình đó họ sống ba thế hệ cùng ở nhà. Thì trong đêm đó cả nhà đều nằm thấy một giấc mơ là thấy năm người cùng làng của mình, là năm người đàn ông đi tầm tộc vô cửa nhà mình và cuối cùng đi ra phía sau rồi biến mất. Tại đó sáng bữa đó trong bữa bị phong sáng á, thì họ mới kể với nhau nghe là hồi tối thấy năm người đó tên gì họ gì cùng ở trong làng của mình mà không hiểu sao đi thẳng vô nhà mình, rồi một hai người ở trần và bao nhiêu thì bận bộ bồ và ba đen hết đi thẳng vô phía sau nhà rồi biến mất. Thì tất cả mọi người trong nhà đều rất ngạc nhiên là tại sao mình cả gần cả 10 người mà đều nằm thấy một cái tình tiết giấc mơ không có sai khác nhau. Thì cho nên họ mới đi theo cái dấu chân mà hồi tối họ thấy, thấy năm người đã đi thì đi ra đến cái chùa chuồng heo tập thể phía sau á, thì họ thấy là một con heo nái của họ hạ sinh ra năm con heo đực. Thì khi đó họ cũng nghĩ có lẽ là do cái trùng hợp thôi. Nhưng mà đến trưa thì những người đi chợ mới báo tin là hồi tối năm người cùng làm họ thấy đó đã đi một trên một cái ghe đi ra chài ngoài sông á, và cái ghe đó hồi tối bị mưa gió sao mà chết hết cả năm người. Thì bây giờ người ta đi trục xác năm người đó. Thì sau khi mà thấy sự kiện đó thì nó có cái sự chấn động trong gia đình của người đó, họ không phải là Phật tử nhưng mà họ sợ quá cho nên họ bỏ cái nghề mà làm chạy heo và họ đi đến họ xin quy y. Cho nên vị thầy mà tôi đến thăm đó thì gặp trong trường hợp các nhóm Phật tử đó xin quy y. Thì chuyện này mình không biết là thật hay hư, là tại vì ngay theo tinh thần giáo lý của nhà Phật á, những sự kiện mình đang sống ở đây còn huyễn mộng nữa là mộng mơ. Nhưng mà chúng ta thấy Nếu có luân hồi mà luân hồi giữ kiểu đó thì cũng đáng thiệt. Thành ra thôi để bảo đảm mua phao trước khi leo lên xe lửa. Mà bây giờ mình đã leo lên xe lửa rồi thì thôi mình phải mua thêm phao nữa. Thành ra chúng ta tu là chuẩn bị cho cái ngày lâm chung ra đi một cách rất là bình tĩnh. Mà các thiền sư hay dạy mình thế này, muốn biết lúc chết tự tại hay không tự tại, hãy coi hiện tiền tự do hay không tự do. Có nghĩa là muốn biết cái lúc mình ra đi chết, ra đi có bình thản hay không, tự tại hay không, thì coi mình ngay hiện tiền đây có bình thản, có tự tại hay không. Nếu hiện tại mà chúng ta sống trong cái lo buồn sầu khổ quẩn bách và như một bà liệu bị hoàn cảnh xung quanh giật dây, chứ giờ là bà liệu hoàn toàn không tự chủ, người xung quanh biểu vui thì bà vui, biểu buồn thì bà buồn, thì dĩ nhiên khi lâm chung chúng ta sẽ ra đi với tâm trạng bối rối. Còn giả sử như hiện tại mà chúng ta được như này đầu gia trì dung là sống không ưa thiên đường, chết không ngán địa ngục, thì ngay khi đó có nghĩa là chúng ta sẽ giải quyết được sinh tử và ra đi với một nụ cười giống như ngài vậy đó. Tức là bài thơ năm nay tuổi 76, duyên lời thôi đã đủ, sống không ưa thiên đường, chết đang ngán địa ngục, buông tay lao ngang ngoài ba cõi, mặt tình tay bỏng buộc ràng chi. Thì đó là tâm trạng của một người ra đi với một cái nụ cười và rất bình thường, không sợ hãi, không lo lắng gì hết. Thì đó là thái độ mà các thánh đệ tử Phật đã ra đi, cũng như ngài Phá Lợi Phất chúng ta thấy khi sắp tịch thì ngài nói là ta không cầu giải thoát, ta không cầu bất tử, ta không cầu trường sinh, còn duyên thì ta ở, hết duyên ta đi liền, tức là hoàn toàn không luyến tiếc. Thì chỗ này cũng vậy, muốn chuẩn bị như vậy thì những lần mà chúng ta bệnh nó là những lần chúng ta chết nhát, thì lúc đó mình phải nghĩ thân này khi sinh ra là giống như mang cái bán tử hình rồi. Thì thấy mấy bà già bà cũng ngán sống lâu hết trơn á, nghĩ sống lâu mà nằm một chỗ để làm tiền con cháu thì các bà ngán thì lắm. Cũng như mình mua một cái xe rồi bữa nay xúc trên, ngày mai xúc bánh bữa họ hư canh thì thôi mình mua cái xe mới còn tốt hơn. Thành ra do đó cho nên nhà Phật dạy cho chúng ta cái nhìn bình tĩnh về thân mình, biết nó là một cái pháp thế nào cũng hoại diệt, cho nên hả còn xài được thì chúng ta sửa sang giá lại rồi xài, và xài không được thì chúng ta rất vui vẻ đổi đi để lấy một cái xe khác tốt lành hơn. Cái gì hiểu chứ? Thành ra ở đây đầu tiên hết là phải coi thực chất, nhìn rõ cái thân của mình, phải biết nó là một cái pháp hư hoại, không thể nào mà có thể trường tồn được hết. Thành ra ráng cố gắng giữ gìn một cái pháp mà thế nào nó cũng hư, ráng ngăn lại một cái đoàn tàu mà thế nào nó cũng lao xuống dịch, thì cái đó là cái chuyện vô vọng. Ở đây chúng ta chỉ biết rằng đoàn tàu đó sẽ có ngày rơi xuống dịch thẳm, cho nên mình biết mọi người cùng chung cảnh ngộ với mình, cho nên ai cũng sẽ đi đến cái chết. Do đó mà khi còn ở trên đoàn tàu đó, mình tạo một cái nước sương sống tạm thời hơn là mình ở trên đoàn tàu đó gây gỗ giận hờn, rồi còn là những chuyện phiền não lẫn nhau, rồi cuối cùng lao xuống dịch. Thì thôi mình tạo một cái đời sống an tĩnh bình an, ít ra trong thời gian ngắn ngủi 100 năm đó, khi tàu chưa lao xuống dịch, chúng ta vẫn có những cái tình người đối đãi với nhau, sống để mà giảm bớt tối thiểu những cái khổ đau, để đến lúc mà chúng ta ra đi chia tay rồi mình không luyến tiếc. Thành ra muốn như vậy thì trước hết mình phải có cái nhìn đúng về thân mình, là thân này là một cái pháp hư hoại. Thứ hai nữa là không thể nào làm chủ được cái thân này. Thì quý vị nhớ làm chủ được có nghĩa là mình ra lệnh. Chẳng hạn như trong cái đạo tràng này tôi làm chủ, thì tôi ấn định là 8 giờ rưỡi mình học, thì 8 giờ rưỡi học. Tôi ấn định 10 giờ là nghỉ, thì quý vị 10 giờ sẽ nghỉ. Thấy không nè, như vậy thì tôi là chủ cái đạo tràng này. Còn bây giờ tôi nói 8 giờ rưỡi học, mà 7 giờ quý vị vô còn đòi học, hoặc là tới 10 giờ quý vị mới tới. Như vậy thì cái quyền làm chủ của tôi không có. Rồi tôi giả sử tôi nói là chiều nay mình học tới 3 giờ, còn quý vị mới 1 giờ quý vị rút lui. Như vậy thì tôi không phải là chủ cái đạo tràng này. Thì cũng vậy, nếu mình là chủ cái thân này thì mình phải ra lệnh nó nè, xong được bệnh nghe, xong được đau nghe, thấy không nè, thì nó phải nghe chứ. Rồi mình biểu phải sống tới 100 tuổi nghe, hay là 80 tuổi nghe, hoàn toàn chúng ta không có quyền. Có nghĩa là tùy theo cái duyên bên ngoài, tùy theo cái coi như là nó có tùy những cái nhân duyên, hoặc là chẳng hạn chúng ta bị một loại vi trùng nào dữ dằn, hoặc một cảnh dịch, hoặc một tai nạn nào đó, là nó sẽ rút lui sớm hơn dự định của mình. Do đó cho nên chúng ta không phải là ông chủ của cái thân này, mà chỉ tạm tài cho tới ngày nào mà nó muốn hư thì nó hư. Thành ra hôm trước tôi có kể chị nghe cái chuyện mà vui, mà cái ông nói tôi là chủ đó. Ông đó ở trong nhà mà thường thường là sợ bà vợ, cho nên bữa đó bà vợ la hét nhiều quá, ông sợ quá ông chung xuống làm bàn. Thì bạn bè ông tới mới thấy ông ngồi dưới làm bàn, mới hỏi ủa hết chỗ sao mà anh ngồi dưới làm bàn này. Thì ông mới đáp cách trước hùng dũng, trong nhà này tôi là chủ, tôi muốn ngồi chỗ nào tôi ngồi. Mà đáp như vậy là để gỡ gạt thể diện, chứ thiệt ra ông chủ là phải ngồi trên salon với ai mà chung với đích gì mà ngồi, thấy không nè. Thành ra chúng ta không thể nói chắc, nói là trong cái thân này tôi là chủ, tôi muốn nhích cái răng nào tôi nhích, hay là tôi muốn cảm bữa nào tôi cảm, thì cái đó là chúng ta nói để gỡ gạt, chứ thiệt ra là chúng ta nô lệ cái thân này hơn. Quý vị hiểu chỗ này chứ. Thành ra rất khó tự chủ, chỉ những người đạt đạo rồi mới có thể tự chủ được cái thân này. Nhưng mà chúng ta thấy ngay đến Đức Phật mà ngài vẫn có bệnh và ngài vẫn từ bỏ cái thân này, tức là mang một cái pháp hư hoại không thể nào mà giữ bền vững được hết. Do đó cho nên điều đầu tiên phải hiểu rõ thân này hư hoại. Và thứ hai nữa, mình xài nó chứ nó thuộc về cái loại báo đời, không thể nào mà làm chủ ra lệnh cho nó được hết. Ví dụ như bữa nay mình đi học kinh, mình mới nói là thôi định cảm nha, giờ đó đi tuần sau cảm cũng được, nhưng mà nó muốn cảm thì nó cảm à. Mình không thể nào, mình chỉ có thể tuyên bố sau này là thân này làm chủ, tôi muốn cảm bữa nào tôi cảm. Đó là nói dứt giác đi chơi thôi. Và cái thứ ba nữa là thân này vô ngã. Ngã ở đây tức là một cái gì đồng nhất bất biến từ đầu tới đuôi. Thì quý vị thấy thân mình không có đồng nhất bất biến như vậy. Buổi sáng mà mình còn khỏe thì mình dòm thấy những người hay nói chuyện hay vui thì mình thích. Mình lên xe mình thích gần những người vui tánh như vậy. Nhưng mà tới chiều mình mệt chứ mình không ưa mấy người nói nhiều, không mệt quá mà mình ưa mấy người im lặng. Như vậy thì buổi sáng ưa khác, buổi chiều ưa khác. Bữa nay thích màu xanh, bữa nay mai thích màu đỏ. Bữa nay ưa ăn cơm khô, mai ăn cơm nhão chẳng hạn. Cái tâm nó thay đổi vô thường, cho nên không có một ông chủ bất biến trong tâm của mình. Cái đó gọi là vô ngã. Thành ra thấy mình thay đổi thì do đó là mình không cảm được người thay đổi. Còn nếu không thấy mình thay đổi mà mình thấy người khác thay đổi thì bực bội dữ lắm. Cái gì thấy rõ chỗ này chứ? Trong cổ học Kinh Hoa có kể câu chuyện thế này. Có anh chàng đó đi ăn dỗ. Thì khi anh ta buổi sáng anh đi, anh mặc bộ đồ bà ba trắng. Thì anh dỗ nửa đường gặp mưa, cho nên anh phải ghé nhà bạn hai bộ đồ bà ba ba đen đi về. Thì khi đi về thì con chó nó nhảy ra nó sủa. Anh sùng quá anh mới dắt coi anh rượt nó. Anh nói đồ chó ngu không biết chủ về mà không biết. Thì khi đó ông cha anh mới ngăn lại. Nó giả sử con chó mình nó là con chó trắng, mà một lát nó biến thành con chó đen, con có đuổi nó đi hay không? Trong khi con buổi sáng là mặt màu trắng, đi về là con mặt màu đen. Mình thay đổi cho nên người ta mới thay đổi cách đối xử với mình. Mà tại sao con chỉ thấy sự thay đổi của người mà không thấy sự thay đổi của mình? Thành ra chỗ này hiểu được cái vô ngã có nghĩa là biết rằng thân mình và tâm mình nó thay đổi theo từng giờ, từng giây phút. Do đó mà mình không có cách được. Chẳng hạn như các cô gái khoảng từ 16 đến 25 tuổi thì lúc đó là dịu dàng, thì mỹ đẹp lắm. Thành ra đi đâu cũng có kẻ đón người đưa. Đó mà cái thời này ta gọi là còn duyên. Nhưng mà giây phút nào đó trên 30 tuổi là đi sớm về trưa một mình, thì lúc đó mình lại cách người ta là bội bạc không chỉ chân, mà quên rằng người ta đưa là người ta đưa cái người đẹp 18, 19, 20. Cái đến khi bà già mà 3-40 rồi thì người ta đâu có đưa đó nữa. Lúc đó gọi là hết duyên đi sớm về trưa một mình. Quý vị hiểu chứ? Rồi chẳng hạn như hai vợ chồng lúc mới cưới thì rất là mặn nồng, rất là tốt đẹp. Là tại sao người vợ lúc đó còn đẹp và tấm tình còn ngu nhiến, còn hòa thuận dịu dàng, và ông chồng thì cũng vậy, rất là hào hoa phong nhã. Nhưng mà khi đã 5-7 đứa con phải chung đụng với thêm sinh kế và thiếu thốn với lại thứ khác, thì thân thể gầy mòn, nhan sắc tiều tụy, rồi con cái bình đề nữa, thì khi đó tiền bạc cũng thiếu và tình người dĩ nhiên cũng thiếu, thì lúc đó có sự thay đổi. Mình chỉ trách người ta thay đổi mà mình không thấy cái sự thay đổi của mình. Do đó mà chúng ta luôn luôn trách người. Thành ra hiểu được cái vô ngã này thì chúng ta hiểu tiền nào của nấy. Hay là nói giống như là các vị triết gia họ nói á, giống như chúng ta giục một cái trái banh vô tường. Chúng ta giục mạnh ra sao thì nó phóng ra, nó cái lực nó đẩy ra, ngược lại y hệt như vậy. Cái cách đối xử của mình với người ta ra sao, người ta sẽ đối xử với mình như vậy. Tôi có bà chị, năm bắt đầu 16 tuổi á, là bà được người ta đeo ra đó, nghĩa là lúc nào cũng có người đứng giữa mấy cái cột dừa để mà dồn vô trên. Đó là thực sự chị cũng thuộc hàng quan hậu nhất xóm, rất là đẹp rồi, rất là thị mị. Nhưng mà sau đó chị lập gia đình, rồi đến năm 30 tuổi thì ông chồng có vợ khác. Thì lúc đó tôi về tôi thấy chị tu kéo, chị lao lối và chị trách người chồng phụ bạc. Nhưng mà chị không quên cái người hồi xưa và người bây giờ đã thay đổi. Cái hồi xưa chị tóc thề, mặt hoa dao phấn, mắt bồ câu rất là đẹp. Đó là người luôn luôn người ta dồn, người ta chụp ảnh để đăng báo. Còn lúc này chính tôi về tôi nhìn chị có không ra nữa. Chị bận cái quần đó là xăng lên tới đầu gối. Và tôi hỏi sao chị xăng mà cao dữ vậy? Chị nói xăng gì cho heo ăn nó khỏi tát súng. Và cái đầu cái mái tóc thề chỉ bây giờ là chị búi tó lên. Và không phải cột dây thun nữa. Mà chị súng bằng cái gì đó mà chị cài lên một cái giá nước xăng ở trên. Hồi xưa chị nói chuyện á ha, cách chừng 3 thứ là không nghe được. Tại vì nói rất là nhu nhiến thị lị. Còn bây giờ á, là chỉ được xong là cái còi xe lửa của súng đi. Nghĩa là chỉ hét đầu trên xuống dưới được nghe hết. Hồi xưa không bao giờ dám ăn mà hở răng hết, thì bây giờ hàng nào cũng ngồi để ăn hàng hết. Thì làm sao người ta thương, người ta yêu, người ta ca tụng với cô thiếu nữ thì mỹ kia. Còn bây giờ như một bà cằn như vậy thì ai mà si mê cho được. Quý vị hiểu chỗ này chứ. Thành ra hiểu rõ được cái khuyết điểm của mình thì khi đó chúng ta không trách khuyết điểm của người. Và muốn người ta đối với mình như hồi xưa thì chúng ta phải giữ được những cái yếu tố mà hồi xưa người ta si mê mình, hồi xưa người ta tôn trọng mình chứ. Quý vị hiểu nè. Như vậy vô ngã ở đây có nghĩa là không có một cái ngã từ đầu tới sự sinh, hay là từ đầu thời gian đầu tới thời gian sau, mà có nghĩa là thay đổi theo thời gian. Hôm trước mình học cái chuyện mà thằng cô đi lúc 5 tuổi, sáng hôm sau trở về là ông già 70 đấy, nhớ không? Chuyện đó trong kinh Bách Vụ Phật kể rằng có thằng cô đó đi ra ngoài và gặp một hai con quỷ. Hai con đó nó canh nhau với sắp chết, bắt thằng cô đó làm trọng tài. Và thằng cu đó nó bên con quỷ trắng, cho nên con quỷ đen tức giận và ăn thịt nó. Và cứ ăn từ phần, nghĩa là ăn cái tay bên mặt thì ông thằng con quỷ kia nó sẽ đền cho cái tay mặt, ăn cái tay trái nó đền cho cái tay trái, và đền bằng cái xác chết một ông già. Cho nên chỉ trong một đêm mà thằng cu nó từ 5 tuổi biến thành ông già 70. Thì sáng hôm sau nó mới đi về nhà, nó chỉ thấy mình đi lụng cụng, không còn nhảy chân sáo như buổi sáng nữa. Thì bà mẹ nó kêu mẹ ơi, mẹ ra mở cửa cho con. Thì ba má nó lạch cạch mặc áo thiệt đàng hoàng ra và hỏi sư phụ, cụ hỏi ai. Thì Phật kể câu chuyện đó để cho chúng ta thấy ngày và đêm lần lượt như thay đổi cho nhau, biến chúng ta từ một thằng con 5 tuổi hoặc 1 tuổi thành một ông già 70-80. Rồi tâm lý của chúng ta cũng vậy, hồi xưa ra sao thì bây giờ đã đổi khác rồi, không có một cái ngã đồng nhất từ nhỏ cho đến lớn. Hiểu được điều đó để thấy mình thay đổi, thấy người thay đổi, và hiểu được điều đó cũng được gọi là có trí huệ hay là giác ngộ. Thành ra cái đầu tiên để điều phục tâm mình trong lúc đau là phải hiểu rõ tâm thân này vô thường, không thể làm chủ nó được, và nó là một cái pháp sinh diệt biến hoại theo thời gian, không có cái gì trường tồn chắc chắn trong cái thân này hết. Hiểu được như vậy gọi là phá được cái nhìn sai lầm về thân, gọi là phá thân kiến. Cái gì hiểu chứ? Chứ mình tưởng mình không thay đổi thì chúng ta sẽ trách người, mà khi thấy mình thay đổi còn tệ hơn người ta nữa thì mình sẽ nói họ còn đối xử với mình như vậy là coi như họ còn khá dữ lắm rồi. À, bây giờ biết đó là do có cái nhìn đúng về thân như vậy, cho nên đối với cái thân này không sinh đắm xứ. Và biết được cái gốc bệnh rồi thì từ trừ đi cái tưởng về ngã cùng cái tưởng về chúng sinh. Có nghĩa là cái gốc mà bệnh ở đây là bắt nguồn từ thân. Thì bây giờ muốn chấm dứt cái bệnh đó, tức là vĩnh viễn không bệnh nữa, thì đừng mang thân. Cái gì hiểu chỗ này chứ? Thì không mang thân thì không bệnh. Thì ở chỗ này làm nghe chỗ này chúng ta thấy hơi khó hiểu, là tại vì chúng ta luôn luôn ao ước có thân. Giống như một người nằm mơ, giả sử trong mơ mình thấy mình đi ra một thị trấn đó, có cha, có mẹ, có vợ chồng, con cái đủ thứ hết. Nhưng mà khi thức dậy rồi thì hoàn toàn không có. Thì muốn khỏi thoát khỏi cái cảnh đời đau khổ trong giấc mơ đó thì chỉ con cái tập thức tỉnh dậy. Thì khi thức dậy không phải là hoàn toàn không có gì hết, mà nó chỉ là cảm thấy thức tỉnh. Và khi đó những tình tiết đau khổ khi liên trong mơ lúc đó hoàn toàn không có thiện. Thì cũng vậy, khi chúng ta không còn chấp thân này là mình nữa thì khi đó người này có trí huệ. Trí huệ là cái còn lại, còn cái thân đó là cái giả huyễn. Cái gì hiểu chỗ này chứ? Và bây giờ mới tiến thêm, sau khi có cái nhìn về thân rồi thì bây giờ phải nhìn các pháp tạo thành thân này, các pháp đó không có thiệt. Thì nói chỗ này trong kinh Phật có đưa thí dụ, giả sử có anh chàng đó bữa đó có chuyện đi lên thành phố trên, mà anh ta không có một cái vốn liếng tiền bạc gì hết, nhưng mà không lẽ đi ra đường mà không có với người ta, cho nên trước hết là ông mượn một bộ đồ vía, rồi mượn cái nó, mượn đôi giày, mượn cây gậy để chống cho nó leo lối, rồi sau đó mượn một cổ xe, mượn người đánh xe và mượn tất cả phụ tùng, cho nên anh ta biến thành ông nhà giàu. Sau khi đi lên thành phố chơi cho khỏi thuê rồi anh ta trở về quê hương, thì khi đó người ta mới lần lượt đến ta đòi. Người cho mượn xe đòi xe, cho mượn gậy đòi gậy, cho mượn nón giày, tất cả đều đòi hết. Cuối cùng anh ta thành trần trang trụi, tức là không có gì hết. Thì anh chàng này mất tức quá, tại vì đã quen với chị Nhi rồi, cho nên bị đòi lại anh khùng quá, cho nên anh nhất định không trả. Thưa nội vụ lên quan thì quan mới nói là của ai phải trả về cho người đó. Cho nên cuối cùng anh chàng này cần phải trả, mà anh ta đau khổ vô cùng. Thì anh chàng này chúng ta có thể đặt tên là anh chàng vượt sợ. Quý vị hiểu chứ? Thì anh chàng này ở đây không ai xa lạ mà là mình đây. Quý vị nhớ khi chúng ta sinh ra đời là trần trang trụi, tâm tả cũng không có nữa, thấy không nè? Mà cái thân mình có chút xíu là má ẩm trên tay như là ẩm con chó con vậy đó. Để chúng ta mượn của ai? Mượn sữa nè, mượn cơm nè, mượn áo nè, mượn tất cả của xã hội, mượn không biết bao nhiêu mà kể. Thành ra bây giờ mình thành con người rất là giàu sang, có giày, có nón, có gậy, có xe đủ thứ hết. Nhưng mà rồi cuộc đời người ta phải đòi lại chứ. Đòi lại đến lúc mà chúng ta ra đi, chúng ta đâu chịu, cũng rinh theo một hồn. Quý vị thấy không nè, rồi đồ phẩm nè, đồ mặc nè, rồi vàng bạc, rồi còn đốt vàng mã đem theo nữa, ham quá sức rồi ha. Quý vị thấy rõ chỗ này ha. Thành ra nghe Đức Phật kể về anh chàng mà quỵt nợ đó thì chúng ta thấy vô lý. Anh chàng đi mượn thì phải trả chứ, mượn đi chơi bữa thôi về trả. Mà quá ra mình còn ham hơn nữa. Quý vị thấy có ai chết mà trần trụi không? Ít nhất cũng được bộ đồ, rồi thân nhân cũng bỏ ít chèn cho đầy cái hồn của mình, rồi mình mới chịu ra đi. Vậy mà vẫn còn ấm ức, nghĩa là còn muốn đem theo nữa. Quý vị thấy rõ ràng. Thành ra chỗ này hiểu được các pháp chúng ta vay mượn thì chúng ta bằng lòng trả. Hồi sinh ra không có cái răng nào thì bây giờ nhổ răng đó là trả lại từ từ. Quý vị thấy không nè, từ hồi mình sinh ra không có mặt bạc, ít ra bây giờ cũng có vài đồng lận lưng. Thì bây giờ có người nào họ giật hụi mình phải trả họ, có họ đòi chứ, mà đòi không trả. Mình mượn thì được, nhưng mà tới hồi mà ta đòi không trả. Thì thôi nhớ là khi sinh ra là trần gian tội, tức là không có gì hết. Thì chết đi mà mang theo một gương như vậy là cũng còn, nghĩa là mắc nợ người ta đó, cũng còn giàu dữ lắm rồi. Hiểu được như điều này thì chúng ta hiểu các vị triết gia hồi xưa họ rất có lý. Là khi một ông vua đi chinh phục Ấn Độ, gặp một nhà đạo sĩ, cái gì ẩm cúng cho, Thì đạo sĩ ông nói là tôi không muốn gì hết. Thì ông vua ông nói tại sao ngu quá vậy, phải chứa đồ cắt để dành chứ. Tại sao đạo sĩ tôi có thể ban cho đạo sĩ vàng bạc, lâu đài châu báu để mà đạo sĩ có thể ấm cúng tu suốt cả đời mà không chịu, cứ đi sinh ăn rày đây mai đó như vậy. Thì ông đạo sĩ ông nói tôi rất ngạc nhiên về nhà vua. Mỗi người sinh ra chỉ cần có 2 decimet vuông đất để đứng, và khi chết chỉ cần có thước vuông đất để nằm. Mà tại sao xâm chiếm riêng mà nó cả nửa trái đất rồi chưa vừa lòng? Sao giờ má các người mà nghèo, các vị đạo sĩ mà coi như là vô đức vật, như là Đức Phật chẳng hạn, thì chúng ta thấy gần như là hơi khờ hơn mình, phải không ạ? Mình mà như Đức Phật đó ha, thì mình là nhờ thầy Đức Vua Tịnh Phạn cắt cho mình cái khách ở đền Hoàng Cung đó. Tại sao la hậu la sắc tôn mỗi ngày trong đó tôi phải khỏe quá không, mà bảo đảm khi bệnh hoạn có người lo nữa. Tôi đi ra ngoài đường gian nắng gian đâu rồi, sau này bệnh hậu đâu có ai nuôi. Nhưng mà do nghĩ như vậy cho nên chúng ta tới bây giờ vẫn còn cầu hôn. Còn Đức Phật thì ngài chỉ cần dùng đủ ngày thôi, và đến khi mà đi ra rồi thì ngài cũng không còn để lại một cái gì hết. Chứ gì thấy rõ chỗ này chứ. Và nó hiểu được đúng về thân, sử dụng đúng về thân, và sử dụng các pháp cái nào chúng ta vay mượn bằng lòng trả lại hết. Thì khi đó chúng ta có thể sống mà không bị chi phối bởi khổ. Thì tôi nhớ lúc đầu tiên, hồi trước tôi học về khổ tôi không tin. Nhưng mà khi nhổ, nhít cái răng mà nhổ cái răng đầu tiên tôi rất là đau khổ. Lập tức mình cứ muốn cái răng mình cho nó nguyên vẹn, nhưng mà quên rằng khi sinh ra đời không có răng thì chết chắc cũng phải trả hết trên răng lại. Và ít nhất mình cũng còn lời. Khi ra đời đó cái khí quách của mình nó canh vừa thịt vừa người luôn á, là có được 2 hoặc 3 ký nè. Và khi chết đi thì ít nhất bộ xương của mình cũng được 20 ký. Có nghĩa là mình cũng còn quệt nợ của thế gian nhiều lắm. Thành ra thôi đừng buồn, đáng ơn nè. Tiếp đến phải thấy các vọng tưởng đều là điên đảo. Thứ điên đảo đó tức là đại hoàng, ta nên sao lìa chúng, làm sao sao lìa, là phải lìa ngã cùng ngã sở, làm sao lìa ngã cùng ngã sở, là lìa hai pháp. Thế nào là hai pháp? Đó là không nghĩ đến các pháp trong và ngoài, thực hành bình đẳng. Tức là trong tâm, trong không thấy tâm mình, ngoài không thấy cảnh. Sao nè, thì khi đó có nghĩa là lìa được ngã và ngã sở. Ngã có nghĩa là mình, ngã sở là cái của mình. Thì quý vị thấy ở đây có những cái mình và của mình thuộc về vật chất, chẳng hạn như xác thân này đó, mình nói là của mình. Thì cái này mình có thể tạm thời được, mình cân khoảng từ 50 cho tới 70 kg thì nó là hình tướng có thể rờ mó gồm và cân ký được, thì cái đó thuộc về vật chất, phải không ạ? Còn cái ngã sở là cái của mình, thì cái này á nó thuộc về tinh thần nhiều hơn. Ví dụ như quý vị mang một đôi dép đó là của mình, ha, mà là khi mình xỏ chân vô mình bỏ tiền ra mua, đó là của mình. Cái nhà của mình, đôi dép của mình, cái xe của mình, cha của mình, mẹ của mình, cái đó thuộc về vật chất, nếu chúng ta nhìn có thể sờ mó được. Nhưng mà có những cái thuộc về tinh thần, cái này là do vọng tưởng. Phải không nè, chẳng hạn như bây giờ chúng ta thuộc về người Nam, phải không nè, thì bây giờ nghe người ta nói mấy người Nam kỳ á, không có cái tiếng cầu tiếng mà rất là làm biến học chẳng hạn, vừa nghe như vậy chúng ta thấy đau khổ vì chúng ta chấp cái tiếng Nam kỳ đó là ngã sở của mình. Quý vị thấy không nè, thì chẳng hạn như bây giờ quý vị vô ngồi ở trong đạo tràng này biến học, bỏ đôi dép còn chưa, một lát đưa ra mà thấy đôi dép của mình đó ai lấy rửa sạch và để lên tấm thảm đàng hoàng, chúng ta thấy rất là phái chiến, vì đến đôi dép của mình người ta còn tôn trọng nữa là mình. Thấy không nè, thành ra tôn trọng ngã sở của mình có nghĩa là tôn trọng mình. Nhưng mà giả sử một lát ra thấy đôi dép của mình bị người ta giày xéo đạp lên dính bùn tèm lem đi thì chúng ta thấy bực bội. Vì có nghĩa là khi dễ đôi dép của tôi là khi dễ tôi. Thấy không nè, thành cái ngã và ngã sở này á, hai cái mang với nhau. Chẳng hạn như người ta khi khen con mình đẹp, thì cô con gái đẹp nhưng mà đâu phải bà mẹ đẹp. Như vậy mà bà mẹ nghe khen cũng rất là lấy làm hãnh diện. Nghe con mình học giỏi thì cha mẹ cũng lấy làm hãnh diện. Rồi chẳng hạn như chúng ta ở đất Bình Dương nghe nói là đất Bình Dương là địa linh nhân kiệt thì chúng ta cũng khoái chí dữ lắm. Mà nghe nói là đất Bình Dương còn là dân mà chôn chĩa giật hụi không á thì chúng ta thấy đau khổ. Thấy không nè, quý vị thấy này không? Như vậy thì khóa ngã và ngã sở ở đây á có nghĩa là để ý nếu chúng ta chắc cái ngã mình là cái gì, ngã sở của mình là cái gì thì khi những cái đó bị đụng chạm đến chúng ta sẽ đau khổ hoặc hạnh phúc tùy theo đó. Thành ra Đức Phật cũng gặp trường hợp như mình vậy. Ngài đi đằng trước thì có một nhóm luật sư ngoại đạo đi đằng sau, nó chê ngài và khen ngài. Thì khác thầy đi theo nghe khen Phật thì khoái lắm, và nghe chê Phật thì họ bực bội. Thì Phật chỉ nói thế này, sống trên thế gian này không thể nào bịch miệng không cho thiên hạ chê và khen. Và khi nghe lời khen tụi con được mừng, vì mừng là mất bình tĩnh, vì khi họ khen thật. Khi nghe lời chê tụi con được buồn, vì buồn là mất bình tĩnh, vì khi họ chê không đúng. Mình chỉ duy trì cái bình tĩnh để đối chọi với cái lời khen tiếng chê trên thế gian này, chứ không thể nào cấm người ta được. Quý vị hiểu chỗ này chứ, phải không nè? Thành ra hiểu được điều này, phá ngã và ngã sở thì phải thấy là cái tình chắc chúng ta bám vào cái gì thì chúng ta sẽ đau khổ hoặc là vui sướng theo đó. Còn bây giờ chúng ta không chắc vào những cái đó thì chúng ta sẽ bớt đi những cái phiền não. Như hôm trước tôi đưa ví dụ kể cho quý vị nghe đó, đó là có một cô ni ở Dục Thiền Chiếu, khi nghe ông say rượu kêu tên thầy ra chửi thì cổ bực quá, cổ ra cổ cản mà cản không được, cho nên một lát cổ mới là ra tay nhầm, có nghĩa là thấy ông say rượu nói lời cổ sách cái cục đá của chọi ông, và sau đó cổ lên cổ sám hối với thầy. Là con xin sám hối thầy, tại vì bữa đó nghe ông say rượu chửi thầy quá con nóng ruột. Do nóng ruột cho nên con sợ lén ổng. Bây giờ con thấy mình tu mà sợ lén ông say như vậy thì quá cho nên con sám hối. Thì thầy mới nói thế này, ông đó chửi bữa đó thầy nghe, con cũng nghe. Mà ổng chửi là chửi đích thân thầy, mà tại sao thầy không giận, mà con giận. Thì con này nói là chẳng thà ổng chửi hai con chứ chửi hai thầy con không chịu. Thế mà thầy nói cái này phải chửi lại đã. Chửi ngay thầy mà con chịu không nổi nữa là chửi tới con. Chứ chị thấy rõ chỗ này chứ. Thấy không nè. Thật ra mình nhiều khi người ta đi qua ta đá tôi ghét mình. Cái mình nói thà quánh tôi không giận. Chửi cha tôi không giận chứ đừng đá tôi ghét tôi chỉ đó. Mà thiệt ra mới đụng tới đâu ghét mà mình đã nổi khùng rồi nữa là đụng tới sạch mình. Thành ra chỗ này mình thấy ông thầy này hồi mình chưa quy y chưa biết gì về ổng hết. Thì ai muốn kêu ổng muốn chửi muốn bói gì cũng được. Nhưng mà khi mình quy y rồi mình nói đó của mình đó. Đụng tới ổng có nghĩa là đụng tới tôi. Cái gì hiểu chứ. Thì đây là cái cách ngã sợ. Do đó cho nên sau khi có cái nhìn về ngã rồi thì phải đừng có chấp về những cái ngã sợ. Phải không nè. Thành ra Phật mới dạy nè. Đâu phải là khi nghe. Đâu phải là cả thế gian này khi họ khen con là con được lên thiên đàng. Đâu phải họ chê con là con xuống địa ngục. Mà chính những hành vi thiện ác của con sẽ quyết định con được hạnh phúc hay đau khổ. Phải không nè. Phật nói bây giờ giả sử cái người đó họ làm lành mà cả thế gian này đều chửi họ quyền rủa họ đọa địa ngục thì họ đọa cũng không nổi. Giống như mình đem dầu mình chế lên trên sông thì cái tỉ trọng của dầu nó nhẹ hơn nước cho nên nó phải nổi rồi không thấy nào mình rủa nó là dầu mới chìm hết. Rồi bây giờ cũng vậy. Một cục đá đó mà mình dục xuống sông rồi mình cầu nguyện cho nó nổi lên nó nổi cũng không được vì tỉ trọng của đá nặng hơn nước. Một người làm ác nghiệp dù cả thế gian này xem nhưng mà người này vẫn bị đau khổ như thường. Phải không? Chỉ có trường hợp mà chúng ta có thể mà chuyển nghiệp bằng cái hành động của mình. Như ví dụ như bây giờ Phật nói một nắm muối mà đem bỏ vô một cái tô nước thì tô nước nó sẽ hạ. Như một nắm muối mà chúng ta đổ vô sông thì cái sông nó bất di bất dịch, nước không gì nắm muối đó mà hạ. Như vậy thì một người làm nhiều việc lành thì dù có làm một chút xíu ác nghiệp thì ác nghiệp này không làm cho người này đọa vào cảnh dữ tại vì việc làm họ nhiều giống như bỏ một nắm muối vô một dòng sông. Rồi một người cũng làm một việc ác thì như vậy nhưng mà có thể họ rơi xuống vào khổ cảnh là vì giống như việc ác họ nhiều còn việc làm ít giống như hốt một nắm muối mà đổ vô trong tô nước thì tô nước sẽ mặn. Chứ hiểu chỗ này chứ. Thành ra theo như lời Phật dạy thì chúng ta chủ động cho hạnh phúc và đau khổ của mình chứ không phải bên ngoài mà chúng ta lại thường theo bên ngoài bị bên ngoài làm đau khổ. Cho nên ở đây muốn trừ thân bệnh và hàng phục tâm mình trong lúc bệnh thì phải nhìn đúng về ngã rồi sau đó nhìn đúng về ngã sở những cái mà mình chấp vô đó làm cho mình đau khổ. Thành ra chấp cái gì là khổ cái đó. Ví dụ hiểu chứ. Thành ra khi mà Đức Phật chứng đạo rồi thì Ngài cũng còn cha phải nè cũng còn con cũng còn quyến thuộc nội ngoại hai bên nhưng mà vì không chấp những cái đó là của mình phải không. Do đó mà Ngài không đau khổ. Chứ vua Tịnh Phạn cũng mất rồi bà Duyên Mẫu cũng mất rồi cả luật thân quyến thuộc của Ngài cũng bị vua Tiền Lưu Ly giết vậy nhưng mà Ngài không thấy khổ. Như gì thấy rõ chỗ này không nè. Thì giả sử như bữa nào mình cầm cái búa trên bàn tay mặt mình đóng đinh cái rồi cái búa nó dện nhập cái bàn tay trái thì mình có tức mình đổi tay búa qua cho tay trái nó dện lại tay mặt cho tay mặt nó dẹp luôn để mình trả thù không? Là tại vì hai thân đều là của mình. Quý vị hiểu chứ. Nhưng mà giả sử như bây giờ cứ đối với Phật rồi chi phá được cái ngã và ngã sở rồi đó thì Ngài nhìn tất cả chúng sinh này đều là vì thân vì đời của mình. Chẳng lẽ cha mình đánh mẹ mình bật ai thì mình lại mình tá không già bật ai để trả thù cho mẹ sao? Chứ gì thế đâu có chuyện này. Tại vì cha hay mẹ nào cũng là người thân của mình. Cho nên cái nhìn của Đức Phật thấy tất cả mọi người trên thế gian này, Phật nói chưa bao giờ những người mình gặp mặt trên đời này á, chưa bao giờ mà không có một người mà không là thân quý của mình. Cho nên khi Phật đi qua được làng quê, chưa từng bao giờ mà đặt chân thì có một ông, hai ông bà già ra ôm Phật và khóc nói thế này: con trai yêu quý của mẹ, tại sao bỏ ba má lâu quá mới về thăm? Thì ai khi đó ai cũng nói là hai ông già, hai bà già, ông già bà già này thấy người xa mắc quà thầm họ. Thấy Phật nổi tiếng rồi ra nhận làm con. Thì Phật nói đừng nói như vậy. Đã từng trong 500 đời, hai ông bà cụ này đã từng là cha và mẹ của tôi. Thành ra bây giờ vừa gặp nhau với tự nhiên cái tình thân xưa nó sống trở lại. Do đó mà hai người đối xử với tôi như là cha và mẹ ruột vậy. Và như vậy thì chúng ta thấy trên đường đời của chúng ta đó, cũng có những người chúng ta mới gặp là chúng ta đã thương. Quý vị thấy không nè, thì đây là do tình thân xưa. Nhưng mà có những người mới vừa gặp là chúng ta nổi tùng. Thì giải quyết sau đây, thì Ngài Ngộ Đạt Ngài dạy thế này: một người đằng đông, một người đằng tây, hai người chưa từng bao giờ gặp nhau thì không thể gieo oán thù. Quý vị thấy, mà những oán thù trong gia đình là phát xuất từ đâu? Từ cha, từ con, từ chồng, từ vợ. Tức là trước kia là người thân, rồi sau đó bất đồng ý kiến đụng chạm với nhau mới sinh ra thù oán. Như vậy thì những người thù của mình cũng là người thân. Cho nên một vị Bồ Tát hay một vị Phật khi có cái nhìn trí huệ như vậy, ở là mình chỉ căn cứ vào cái thân này. Cho nên thấy ba của tôi, má của tôi, thầy của tôi, tài sản, thân quyến của tôi. Còn nếu mà thấy cái ngã này không thiệt rồi thì khi đó các ngài sẽ có cái nhìn đồng đẳng, thấy tất cả chúng sinh như nhau. Do đó mà không có tâm hiền hận hoặc là báo thù hay là thương người này ghét người kia. Cái gì hiểu chỗ này chứ. Thành ra bây giờ phải trừ luôn ngã sở ha, rồi thấy các pháp là không thiệt. Và do đó đạt đến cái chỗ thực hành bình đẳng. Thế nào là bình đẳng? Là ngã bình đẳng, là niết bàn bình đẳng. Vì sao? Vì ngã cùng niết bàn, hai pháp điều này đều là không, nó chỉ là danh tự suông. Như hai pháp này không có tánh quyết định, được bình đẳng rồi thì không có bệnh nào khác, chỉ còn bệnh không. Ở đây, sau khi trừ cái chấp về ngã và ngã sở, chấp ngã và chấp pháp rồi, thì Phật dạy mình phải làm sao được cái tâm bình đẳng. À, thì bây giờ để hiểu cho quý vị làm sao được tâm bình đẳng. Thì bây giờ mình thấy nè. Ví dụ như bây giờ tôi nói Nam Mô A Di Đà Phật, hay Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì quý vị thấy là đó là rất bình thường. Nhưng mà bây giờ tôi ngồi đây mà tôi chỉ thề là quý vị nhau nhau đi hết. Quý vị thấy không nè? Thấy không? Bữa trước tôi đi dạy ở Vũng Tàu thì có một cô ni kể chuyện là cũng vui lắm. Cổ nói là trong một kỳ thọ giới, cổ lên cổ chỉ chắp tay nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì cái vị mà xét lên thọ giới mới bắt đầu cổ là tại sao niệm Nam Mô Bổn Sư mà không niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thành ra phạt cổ cho cổ điểm xấu. Tức là cái người mà thích niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, mà nghe niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó là họ cũng hữu thuận. Ở trong khi quý vị nhớ hai vị này đều là hai vị Phật hết. Đó mà, mà bình thường cái mình nghĩ là niệm ông Phật mình nhiều hơn, niệm ông Phật của họ ít hơn thì nó tốt hơn. Thành ra trong thiền sử Nhật Bản có cái chuyện có như cô đó, bà để dành tài sản và đúc được ông Phật bằng vàng, và bà quý lắm. Đi tới đâu là bà đem ông Phật đó theo để bà lễ. Tại vì bà nghĩ thành công thành khu mình tu hành lại luật thì đừng có lại ông Phật của người ta mà phải lại ông Phật của mình. Nhưng mà vị như cô này trên đường đi hành trước học đạo thì đi đến đâu phải ở đậu với người ta. Cổ thì phải ở đậu với đại chúng ở dưới, và ông Phật của cổ thì ở đậu với các vị Phật ở trên chùa. Nhưng mà cô này thì cổ bữa nào cổ cũng để dành tiền cổ mua tầm hương để cổ đốt cho ông Phật của mình. Mà khi mà đốt chung như vậy thì cổ thấy là lỗ mũi của ông Phật già nó nhỏ, mà lỗ mũi của mấy ông Phật xi măng với gỗ nó bự, thì sợ rằng mấy ông kia hít bớt đi, thành ra ông Phật của cổ mất phần. Cũng như là tôi dọn cơm ra mà quý vị ăn bớt đi thì tôi mất phần vậy đó. Thành ra cuối cùng cổ mới suy nghĩ ra một kiểu, cổ lấy cái quặng, tức là cái tiểu đó, cổ nấu cho ông Như Lâm, cổ đốt tầm hương ở trong cái quặng này, rồi cổ nấu xích thẳng nó bay thẳng tới cái lỗ mũi của ông Phật già thôi. Như vậy thì ông Phật vàng á, ổng thích cái tầm hương nó trước rồi mà dư rồi á thì mấy ông kia mới được tốt. Thì đó là cách thờ của chúng sinh. Thì sau khi mà đốt một thời gian như vậy, đến lúc mà ổng cổ mở cái hệ thống mà đốt tầm hương nó ra thì cái lỗ mũi ông Phật vàng của cổ lên kia. Thì trong thiền sử Nhật Bản kể câu chuyện đó, mình không biết thiệt hay hư, nhưng mà chúng ta thường thờ Phật kiểu đó. Ông Phật của mình lại, ông Phật của mình thờ. Ông thầy của mình lại, ông thầy của người ta mình không lại. Ông thầy của mình khen, ông thầy của người ta mình chê. Rồi chúng ta có món ngon vật lạ gì cũng muốn đem đến và dâng cho thầy mình thôi. Thì vị sư cô này á, đem một cái hệ thống hơi để mà đốt trầm hương và trình chỉ ngay thẳng vô cái lỗ mũi của ông thầy, của ông Phật mình. Thì mình cũng vậy, mình mang mảng cầu, túi chôm chôm nhãn thì mình cũng muốn tạo một cái hệ thống làm sao mà trình chỉ ngay miệng ông thầy mình định lọt ra ngoài, sợ người ta ăn bớt gì. Cái gì thấy rõ chỗ này không này, thấy không? Đốt hương á thì mình không có đến nỗi kịch lon đi ông này, nhưng sư cô này. Nhưng mà khi cúng dường á thì chúng ta chỉ muốn cúng cho người bình thường. Cái gì đó thấy không? Thường thường mình đem cái gì mình dâng cho thầy mình thì mình sợ mấy ông thì giả ăn bớt. Mà muốn là sao ngồi xanh cho thầy mình ăn xong rồi á, dư rồi á mới cho mấy người kia. Thì chúng ta cũng giống bà sư cô này vậy. Trong khi đó Phật nói thế này, khi một con chó đói cần cơm ăn, tụi con cho nó ăn đó là cái gì như ra. Một chúng sinh đau khổ cần ăn cần mặc, con giúp đỡ cho nó là cái gì Phật rồi. Tại vì Đức Phật này có vô số thành thông rồi, ngài đã có đối xác đó nè. Mà chúng sinh đối xác có cần sự giúp đỡ hơn. Nhưng mà nói không, con chỉ cần chỉ ngay cái miệng của Như Lai, cái lỗ mũi của Như Lai thôi. Thành ra cái chuyện đó nói để nhạo cái tâm lựa chọn của mình không bình đẳng. Chứ người hiểu chỗ này chứ. Thành ra ở đây khi mà hiểu được cái chỗ bình đẳng này rồi thì mình thấy nè. Phật có dạy trong lấu tu á, thì thường quý vị thấy hôm trước tôi kể về cái lấu tu mà cuộc chiến hai bàn tay đó. Bàn tay này là tay mặt, bàn tay này là tay trái. Mà mình cứ lấy bàn tay mặt này mình đấm trực lị cái bàn tay trái này. Tại vì nghĩ tay mặt là lẽ phải, tay trái là lẽ trái. Thành ra một anh chàng mà lấy bàn tay mặt đập bàn tay trái thì anh chàng này gọi là tâm thần. Tại vì tay nào mà ăn thì mình cũng phải đi bó bộ bột hết. Mà khi bó bột thì phải đi luôn cái tay mặt này chứ không thể bỏ nó ở nhà. Quý vị thấy không nè? Như vậy thì bây giờ mình coi trong tâm mình nè. Khi tôi nhắc tới thầy thì quý vị kính. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạngthuphậthoc.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạngthuphậthoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.